Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ba đưa lên ngang mặt, xoay qua xoay lại mà nói: "Như vậy chẳng phải ta sẽ là phản tặc hay sao?" Tên tộc trưởng chắp tay ngẩng đầu nhìn Thủy Tinh nói: "Cậu chỉ đơn giản là lấy lại những gì đã mất, làm theo ý trời. Chứ vậy làm sao mà coi là phản tặc được?" Thủy Tinh vẫn đứng đó nhìn cây đinh ba nói: "Thế ngươi dựa vào đâu mà nói rằng ý trời muốn ta làm chủ thiên hạ?" Tộc trưởng tộc Huyền Ô chỉ tay về phía 10 tên lính đen tuyền kia mà nói: "Cậu có thấy bọn lính kia không? Chúng chính là người của thần bóng tối. Người đã cho ta biết thiên cơ. Chẳng lẽ là cậu đã quên lúc nãy bọn chúng đã cứu mạng ta hay sao?" Thủy Tình nghe đến đây thì cười lớn. Bất ngờ cậu ta quay cây đinh ba trên tay, để ba đầu nhọn hướng thẳng xuống đầu tên tộc trưởng Huyền Ô mà hét lớn: "To gan, quỷ dữ mà dám nói với thần thánh hay sao?" Nói rồi Thủy Tinh dùng lực đâm mạnh cái đinh ba xuống đầu tộc trưởng tộc Huyền Ô. Thế nhưng một tên lính đứng gần đó đã nhanh trí trượt người đẩy tộc trưởng tộc Huyền Ô qua một bên, và rồi cả cây đinh ba cắm thẳng vào ngực của tên lính đen tuyền này. Chỉ trong chốc lát, hắn ta đã tan thành khói đen. Thủy Tinh tức mình cầm cái đinh ba lao tới đâm chết tộc trưởng tộc Huyền Ô, thì bất ngờ hắn móc từ trong túi già bên người ra viên ngọc đen và đập vỡ xuống nền nhà. Một thứ khói đen từ trong viên ngọc bay ra bám lấy Thủy Tinh, như thể ngăn cậu ta lại. Thủy Tinh nghiến răng nghiến lợi, cố gồng sức để đâm cái đinh ba về phía tộc trưởng tộc Huyền Ô. Đứng đó một lúc, bất ngờ thứ khói đen này lọt vào mũi của Thủy Tinh. Cậu ta lập tức buông cái đinh ba khuỵu gối mà ôm đầu la hét, như thể đau đớn lắm. Chỉ trong vòng có vài phút, bất ngờ cái đinh ba của Thủy Tinh còn đang tỏa ánh sáng lấp lánh thì nó đổi sang một màu đen tuyền đến đáng sợ. Thủy Tinh cũng từ từ đứng dậy, hai con mắt nổi sọc đỏ nhìn rất đáng sợ. Cậu ta nói giọng dữ tợn: "Được, nhà ngươi về chuẩn bị. Đúng một ngày sau sẽ tiến quân đánh tan quân Âu Lạc và giết chết vua Hùng. Ta sẽ là một đế vương mới." Tên tộc trưởng tộc Huyền Ô mỉm cười, chắp tay cúi đầu nhận lệnh. Tại tộc Âu Lạc, hôm nay đã là đêm thứ 5 của tiệc cưới của Sơn Tinh và Mị Nương. Chỉ còn có 2 ngày nữa là tiệc tăng. Sơn Tinh nằm cạnh Mị Nương trong vòng của 2 người. Thế nhưng suốt mấy 3 ngày này, Sơn Tinh liên tục mơ thấy cảnh nước sông dâng cao, nhấn chìm mọi thứ. Bên cạnh đó là cảnh quân Huyền Ô thừa thế chém giết, cướp bóc, hãm hiếp rất tường tâm. Nhưng có lẽ cái hình ảnh đáng sợ nhất mà cậu mơ thấy chính là cảnh Thủy Tinh giết chết vua Hùng. Và cho đến tối hôm nay thì Sơn Tinh không còn chịu đựng được nổi nữa. Giữa đêm hôm đó, bất ngờ Sơn Tinh bật dậy trên giường hét lớn: "Không, Thủy Tinh!" Mị Nương nằm bên cũng giật mình tỉnh giấc. Nàng nhìn chồng mình ngồi trên giường thở hổn hển, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, sắc mặt thì tái xanh. Mị Nương xoa lưng Sơn Tinh hỏi: "Anh làm sao thế?" Sơn Tinh thở dài: Anh gặp ác mộng." Mị Nương ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi nàng nói: "Có thể là vì anh nhớ Thủy Tinh quá đó mà. Cậu ta biệt tích cũng đã lâu rồi." Sơn Tinh lắc đầu, vẻ mặt lo lắng nói: "Anh thì nghĩ đây không chỉ đơn thuần là giấc mơ, mà là điềm báo đó em. Vì anh đã mơ suốt mấy ngày hôm nay rồi." Mị Nương nói: "Vậy anh mơ thấy gì?" Sơn Tinh quay đầu nhìn Mị Nương với vẻ mặt buồn bã: Anh mơ thấy nước sông dâng cao, nhấn chìm mọi thứ. Cảnh chết chóc tang thương diễn ra khắp nơi. Và Thủy Tinh cậu ta." Mị Nương hỏi: "Thủy Tinh làm sao hả anh?" Sơn Tinh thở dài đáp: "Thủy Tinh, đích tay Thủy Tinh đã giết chết Phụ Dương." Hồi 7, bất tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.